Con quỷ áo xanh, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngủ vùi suốt cả ngày, tôi còn phải đi tìm Frank Green rồi lại muốn ngủ nửa đêm. Tôi giật mình dậy, người ướt đầm mồ hôi. Tôi nghe động tĩnh xem có ai rình theo tôi, một là bọn cớm, hai là lão DeWitt Albright, cũng có thể là Frank Green. Tôi không thể nào quên được mùi tanh từ quanh chỗ Richard nằm. Bầy ruồi kêu vo ve ngoài cửa sổ khiến tôi nhớ lại cũng có một đám ruồi bỏ lúc nhức trên xác chết binh lính lúc còn ở Oran Bắc Phi. Người tôi cứ run bần bật, tôi muốn bỏ chạy đi tìm mẹ hay người tôi yêu. Chợt tôi hình dung ra Frank Green đang níu kéo tôi ra khỏi vòng tay người yêu, hắn vung dao trực đâm vô ngực. Tôi phải vùng dậy bước xuống giường chạy tới bên bàn điện thoại. Tôi chưa biết nên làm gì, tôi không thể gọi cho Joppy bởi hắn không thể hiểu được nỗi sợ hãi phi lý như thế này. Tôi không thể gọi cho Odo bởi hắn dành mấy chuyện này hắn sẽ khuyên tôi nên bỏ chạy đi. Tôi không thể gọi Dupree bởi hắn còn bị giam. Dù cho có gặp được hắn thì tôi cũng không thể kể cho hắn nghe, tôi phải nói bịa ra chuyện của Carter, đang lúc bối rối thế này làm sao nói dối được. Tôi phải gọi qua tổng đài, lúc nghe tiếng nhấc máy tôi nói chuyện xa xôi rồi tôi hỏi thăm bà E. Alexander ở phố Claxton Street thuộc khu vực Houston. Ed Fipwood nghe giọng nói trong máy tôi nhắm mắt cố nhớ lại, nàng mập ú, nước da ngăm ngăm, đôi mắt màu hoàng ngọc. Tôi hình dung nàng đang nhíu mày cất tiếng, alo, ai đấy? Bởi vì Etta May không thích nghe điện thoại, nàng thường mở đầu, tôi sẵn sàng đón nhận tin chẳng lành, không như kiểu nghe lén điện thoại. Ai đó, nàng hỏi, này Etta hả, ai vậy kia, easy đây Etta, easy Rolly phải không? Chợt tôi nghe nàng cười thật to, kiểu cười để làm cho người nghe cùng mắc cười theo. Easy, cậu đang ở đâu vậy, hở, cậu đang ở nhà phải không? Tớ đang ở Los Angeles, Etta. Giọng tôi run run, tôi xúc động ngực đánh thình thịch. Cách chương.